Truyện cổ tích Việt Nam. Chiếc chuông có phép. Ngày xưa, trong rừng sâu, có một chú khỉ tên Trappy. Trappy luôn giúp đỡ những con vật khác. Cậu giúp voi hái trái cây tươi, coi chừng đám nai con khi nai mẹ đi vắng, và giúp đưa chú thỏ qua bên kia sông. Ngôi nhà của Trappy là một cái cây khỏe khoắn và cao lớn, mọc thẳng đứng ở trung tâm khu rừng. Các con vật đều biết nếu như không thấy Trappy ở đâu thì hẳn cậu ta đang ngồi trên cây và thổi sáo rồi. Đó là một điều hay ho nữa về Trappy. Cậu chơi những giai điệu du dương với cây sáo của mình. Cậu đây rồi Trappy, rùa đang kiếm cậu kìa. Cậu ta cần cậu giúp về đám vệ sĩ của cậu ấy. Vệ sĩ hả? Thì mình không chờ để cậu ấy nói hết câu nổi, nhưng mình đoán ý cậu ấy có lẽ là khu vườn á. Ồ phải, hôm qua cậu ấy có nói với mình rồi. Đây nào, nói mình nghe coi, sao lúc nào cậu cũng chỉ ngồi chơi sáo đúng chỗ này vậy? Mình cũng không biết nữa. Mình yêu cái cây này. Có thể là cậu nghĩ mình ngớ ngẩn, nhưng mà mình thấy cái cây thưởng thức những khúc ca của mình đó. Đúng vậy mà. Sao, cậu cũng thấy vậy hả? Không, ý mình là đúng vậy. Mình nghĩ cậu ngớ ngẩn đó. Nhưng Robbie lại đúng. Đúng là cái cây nghe được âm nhạc của cậu ta. Đây là một bí mật mà Robbie cũng không biết. Khúc nhạc đó đã chạm tới tâm thức của cái cây. Cái cây chăm chú nghe giai điệu và hạnh phúc khi Robby chơi hàng ngày. Một hôm, khi Robby đang thiêu thiêu ngủ trên cây, có một tiếng ồn kinh khủng bên dưới. Cái gì vậy? Động đất. Có động đất rồi. Lão ta là ai vậy chứ? Sẽ tốn thời gian lắm đây. Robby sớm hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cậu nhanh chóng nhảy xuống. Nè, ông đang làm gì vậy? Sao ông lại đốn cái cây này? Sư phụ ta muốn dùng nó để làm thuyền cho ông ấy. Mà cái cây này lại có lớp vỏ cứng cáp nữa. Không, ông không được đốn hạ nó. Sao chứ? Tại sao lại vậy chứ? Ngươi nghe nè, ta đã mất nhiều ngày nay để kiếm một tấm gỗ cứng cáp cho con thuyền của ta rồi. Mà cái cây này không phải là của ngươi, nên đừng phí thời gian của ta nữa. Robby là một chú khỉ thông minh. Cậu quyết định sẽ hù dọa tên đốn gỗ này. Tôi đã cố ngăn ông rồi đó nha. Tôi nghĩ là ông sẽ sớm gặp tai họa thôi. Ý ngươi là sao chứ? Ông chưa biết gì hả? Linh hồn của một ông lão ngủ ở trên cái cây này. Ông ở đó mấy năm nay rồi. Nếu như ông á mà hạ cái cây này thì ông ta sẽ đi đâu đây? Dĩ nhiên là ông ấy sẽ bám lấy ông. Bám lấy ta sao? Tất nhiên, bởi vì ông là người hạ cái cây mà. Người tính lừa ta sao? Ta thông minh hơn người nghĩ đó, con khỉ kia. Ta sẽ không bị câu chuyện người đánh lừa đâu. Giờ biến đi. Robby chẳng còn hy vọng cứu ngôi nhà của mình nữa. Ngay khi tên thợ vào làm việc, Robby lên cây và chạy thẳng lên ngọn cây. Cậu giấu mình trong những tán lá dày và bắt đầu thét. Sao người dám động tới ngôi nhà của ta? Cái gì? Ai đó? Nếu người phá nhà của ta, ta sẽ chuyển tới sống cùng với người. Ta sẽ gắn bó với người suốt đời tên kia. Tên khỉ đó đúng rồi. Đừng lo anh bạn, ta sẽ là bạn tốt thôi mà. Sao phải vội thế anh bạn? Còn con thuyền thì sao? Ngay khi Robby đang cười tới đốn gỗ, bỗng cái cây bừng sống dậy. Robby à. Ông đúng là linh hồn của một ông lão hả? Vậy Vậy thì mỗi khi tôi ngồi và ngủ ở đây trên linh hồn của một ông lão à? Không phải Robby, ta không phải linh hồn của ông già. Ý ta, tuy ta đã già, nhưng ta là linh hồn cái cây này. Âm nhạc của cậu làm ta sống dậy đó. Cậu là một chú khỉ khôn lành, và ta rất biết ơn cậu. Đây, hãy nhận lấy như một món quà cảm ơn của ta. Một cái chuông? Không phải chuông bình thường đâu nha. Đó là cái chuông có phép đó. Mỗi khi cậu rung nó, trên trời sẽ cho cậu trái cây tươi một cách kỳ diệu. Ôi, tuyệt quá. Cái chuông sẽ giúp cho cháu và các con vật khác ở trong khu rừng này. Phải, phải đó. Nhưng hãy nhớ Robby, cậu chỉ có thể rung chuông một lần một ngày nha. Dạ, cháu sẽ nhớ mà. Cảm ơn nha, ông cây. Robby chạy đi gọi những người bạn trong rừng lại. Lợn con, cáo, Elia, mọi người tới đây đi. Có chuyện gì vậy Robby? Mình đang tắm đó. Robby thuật lại toàn bộ câu chuyện. Lũ động vật đều thấy sốc. Chúng chẳng thể tin rằng linh hồn của cái cây đã sống dậy. Cậu đã làm việc tốt đó Robby. Chúng mình đều tự hào về cậu. Loài người phải suy nghĩ kỹ trước khi đốn cây cối đi chứ. Nếu như rừng mất đi rồi thì sẽ không còn mưa nữa đâu. Đúng vậy. Nhưng mình hào hứng với cái chuông hơn đó. Có đúng không nhỉ? Ta thử coi. Phải, ta thử đi. Làm mưa trái cây đi. Robby cũng hào hứng. Cậu rung chuông ngay lập tức. Và cơn mưa trái cây tới ngay. Có nào là cam, lê, táo, thơm rơi từ trên trời xuống. Lũ vật rất là hạnh phúc. Cáo chạy đi lấy một chiếc rổ để chứa trái cây. Voi thì cuốn lấy trái thơm vào cái vòi và nhai cả. Trong khi Robby thì chỉ đơn giản là bỏ một trái lê vào miệng. Lũ vật ăn trái cây thiệt là nhiệt tình. Bây giờ chẳng phải đi kiếm trái cây nữa rồi. Đúng vậy. Hằng ngày Robby lại rung rung cái chuông kỳ diệu và trời lại có mưa trái cây. Việc cứ như vậy hàng ngày, lũ vật tin tưởng Robby và rất là hạnh phúc với cậu ta. Một buổi chiều, khi Robby đang truyền từ cây này qua cây khác, cậu thấy một cây chuối thiệt bự ở đằng xa. Những trái chuối chín vàng khiến cậu thấy đói bụng. Nhưng thay vì trèo lên và há những trái chuối chín vàng tươi, cậu lại nghĩ việc khác. Cái chuông cho phép, hãy rung nó và sẽ có hàng tá chuối tươi ở từ trên trời rơi xuống. Mình có thể để dành những trái cây kia để ăn sao? Ủa, trái cây đâu ta? Có chuyện gì vậy? Nó hư rồi hả? Đợi đã. Sáng nay mình rung cái chuông một lần rồi mà. Cậu chỉ có thể rung cái chuông một lần một ngày thôi. Ôi không, bây giờ mình đói bụng quá đi mất. Ngay lúc Robby đang tính xem có thể làm gì, cậu ta thấy anh bạn mình, chú cáo đang nằm trên đất. Nè, cậu còn trái chuối nào trong cơn mưa hôm nay không vậy? Xin lỗi nha, mình không còn, mình ăn hết rồi. Chà, đồ ăn làm mình buồn ngủ quá. Tạm biệt Robby, gặp sau nha. Cậu biết sao không? Ngày mai thử kiếm dưa hấu đi. Mình thèm dưa hấu quá trời luôn à. Hey, thèm dưa hấu hả? Mình thì thèm thức ăn hơn. Mình chính là người cứu cái cây khỏi tay đống gỗ. Mình cũng là người chủ của cái chuông có phép. Mà bây giờ mình lại là người duy nhất bị đói. Thiệt là không công bằng mà. Chẳng công bằng chút nào hết. Robby quá bực bội mà quên mất tiêu rằng cậu có thể trèo lên cây và tự hái những trái chuối kia. Sớm hôm sau, Robby đứng gần cái cây và rung chuông. Ngay tức khắc, nhiều trái cây lại từ trên trời rơi xuống. Cậu ta ăn nhiều nhất có thể và lượm hết chỗ còn lại. Rồi cậu ta giấu tất cả đằng sau cái cây. Robby, cậu làm gì vậy? các bạn cậu hẳn là đói lắm đó. Nếu như cháu bị đói cả ngày thì sao ạ? Đó là ích kỷ đó Robby, có đủ trái cây cho tất cả kìa mà, cậu phải chia sẻ chứ. Cháu biết là cháu đang làm gì mà, ông đã cho cháu cái chuông, thật là không công bằng khi cháu bị đói đó. Ngay khi đó, lũ vật kéo tới chỗ Robby để xin trái cây. Rất tiếc các bạn ơi, nhưng mà cái chuông bị hư mất tiêu rồi. Mình đã rung nó nhiều lần, đó thấy chưa? Mình sẽ rung lại cho coi nè. Robby rung chuông, nhưng vì tất cả trái cây đã đổ xuống rồi, nên dĩ nhiên chẳng có gì xảy ra hết. Lũ vật buồn bã, nhưng chẳng ai lại nghi ngờ chú khỉ cả. Khi chúng đang rời đi thì... Chờ đã! Mình thấy có mùi gì hay ho nè. Đằng sau cái cây có gì vậy, Robby? Nè, qua đây nè. Có nhiều hoa quả lắm nè. Robby giấu chúng ta đó. Lũ vật quay lại và chúng đều thấy sốc. Robby à, nếu cậu không muốn chia thì cậu có thể nói ra mà. Cậu không phải nói dối chúng tớ đâu. Mình sẽ vui vẻ chia cho cậu phần của mình mà. Mình cũng sẽ làm vậy đó. Hey, cậu biết sao không anh bạn? Sao từ giờ cậu không ăn một mình hết chỗ trái cây này đi? Tụi mình không muốn gì từ cậu nữa đâu. Robby nhìn đám bạn rời đi. Cậu nhận ra lỗi của mình và bắt đầu khóc. Không, từ từ nào, đừng có đi. Mình rất xin lỗi, mình đã ích kỷ rồi. Cậu đổ trái cây cho tất cả cơ mà. Ngay cả nếu có hoa quả mỗi phút thì sẽ chẳng là gì nếu mình không chia cho các bạn. Hãy tha lỗi cho mình với. Robby à, được rồi, chúng mình bỏ qua nè, bởi vì cậu luôn luôn tốt bụng với chúng tớ. Phải đó, anh bạn à. Chúng tớ không cần giận cậu đâu. Phải, giờ ta chén được chưa? Cơn đói làm tớ chậm chạp quá. Lũ vật chia nhau trái cây và đánh chén tới khi dạ dày chúng đầy ắp. Robby từ đó không bao giờ dùng chuông cho những điều ích kỷ của mình nữa. Hết truyện.